Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1143, quay ba cái chết. Một, mà xa xa, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Cao Tiên Chi cùng Hắc Giáp thị vệ đám người đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm nơi đó. Phía sau, cao lớn Ta La Thành đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một mảnh sụp đổ tàn tuyên bức tường đổ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, tràn ngập xung quanh, cùng Vương Sung đám người trước người ngút trời cột khói tương hỗ tương ứng. Mất đi 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận chống đỡ. Tòa này lịch sử đã lâu quân sự trọng trấn triệt để mà biến mất rồi. Liền đại thực cự thú quân đoàn đều không thể phá hủy Ta La Thành. Ngay lập tức sẽ như thế biến thành phế tích. Chỉ là ai cũng không biết, hy sinh cả tòa Ta La Thành, phá hủy toàn bộ 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận, có hay không có chân chính giết chết đại thực chiến thần quay ba. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ bụi mù nơi sâu xa truyền ra. Nghe được này trận tiếng ho khan, Vương Sung đám người nháy mắt đổi sắc mặt, không thể tha thứ, chân chính không thể tha thứ. Một cái âm trầm, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm đồng thời vang lên bên tai mọi người. Hô, cuồng phong phơ phất, khí lưu phun trào, gió lớn qua đi, trên chiến trường cái kia nối liền đất trời to lớn bụi mù trụ. Trong chớp mắt tiêu tán không ít, mà ngay ở bụi mù nơi sâu xa. Khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng địa phương, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc uy nghiêm, bế nghệ, lần thứ hai nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Tuy rằng không thấy rõ mặt của người kia bàng, nhưng là từ thân hình của hắn đến xem, tất cả mọi người trong đầu chỉ liên tưởng đến một người. Đại thực chiến thần, quay ba, không thể, thấy cảnh này, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Cao Tiên Chi, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tràn đầy khiếp sợ, đặc biệt là An Tây Đại Đô hộ Cao Tiên Chi. 10 ngón tay của hắn đột nhiên một hồi nắm chặt, vang lên kèn kẹt, trên mặt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Cả cái kế hoạch, mặc dù là từ Vương Sung nói lên, thế nhưng Cao Tiên Chi làm người giám sát cùng nghiệm chứng người. Nhưng là toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Thậm chí bởi vì đối với Vương Sung nhắc đến kế hoạch nhiều lần nghiệm chứng quan hệ. Cao Tiên Chi đối với khắp cả kế hoạch quy trình cùng với liên quan đến chi tiết nhỏ. Toàn bộ rõ như lòng bàn tay. 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận, năng lượng thật sự là quá to lớn. Cái kia đã vượt qua bất kỳ võ giả cấp bậc. Liền ngay cả Vương Sung đều là lợi dụng cửu long huyết chiến kỳ sức mạnh. Cùng với thông qua mọi người tạo thành trận pháp để dẫn dắt nguồn sức mạnh này. Từ trong tay phát tiết ra ngoài, mà không phải đơn giản biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không có bất cứ người nào có thể chịu đựng loại này khổng lồ mà sức mạnh kinh khủng. Mỗi nhiều ở trong người dừng lại một khắc, liền nhiều một phân nổ tung nguy hiểm. Ở Cao Tiên Chi kinh nghiệm cùng trong nhận biết. Có thể chống lại này cỗ sức mạnh to lớn võ giả căn bản không tồn tại. Đó đã không phải là loài người phạm trù. Nhưng mà Cao Tiên Chi làm sao cũng không nghĩ tới. Quay ba không chỉ chống đỡ lấy. Hơn nữa còn sống. Oanh, Cao Tiên Chi trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo có như bão táp giống như vậy. Từ cuồn cuộn trong bụi mù, cái kia đạo vĩ đại, uy nghiêm bóng người bộc phát ra, bao phủ toàn bộ hư không. Oanh, chỉ là một sát na, tất cả bụi mù lập tức gồ lên biến mất, mà ở bụi mù phía sau, một bóng người đáng sợ cả người kim quang bắn mạnh, đột nhiên bao phủ mà ra, hướng về Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng Hắc Giáp thị vệ đám người vọt tới. Này đạo bóng người màu vàng ống ban đầu khoảng cách mọi người còn có cực xa. Thế nhưng sau một khắc, đợi đến mọi người phản ứng lại thời điểm, đã xuất hiện ở Vương Sung đám người trước người. Không được, Vương Sung kinh hãi đến biến sắc, không kịp ngẫm nghĩ nữa, đột nhiên đấm ra một quyền, cả người mênh mông cuồn cuộn cương khí, hóa thành một đạo ngọn núi giống như thiết quyền, hướng lên trước mắt quay ba đánh tới. Cũng vừa lúc đó, trước mắt đại thực chiến thần quay ba tóc tai bù xù, đầy đầu vết máu, khí tức cả người hết sức hỗn loạn, nhưng hắn trên người năng lượng cường độ nhưng không hàng phản tăng. Đạt tới một cái khủng bố cấp bậc, thậm chí so với trước còn đáng sợ hơn. Ở Vương Sung trong cảm giác, lúc này quay ba tuy rằng nhìn như chật vật, thế nhưng bên trong thân thể khí tức nhưng mạnh mẽ, tinh khiết cực kỳ, thật giống như có một đoàn liệt nhật ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực như thế. Cổ năng lượng kia đã vượt xa khỏi thông thường cương khí cấp bậc. Tỉ mỉ cảnh, nhận biết được này cỗ hơi thở, Vương Sung cả người rung bần bật, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cái kia cỗ liệt nhật giống như thuần túy khí tức hắn tuyệt không xa lạ gì. Hắn vạn lần không ngờ, quay ba thiên phú cùng thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Lại ở đây loại chiến đấu kịch liệt bên trong, lâm trận đột phá, đạt tới tỉ mỉ cấp bậc, đột phá phía trước quay ba ở 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận, công kích trước mặt chắc chắn phải chết, thế nhưng đột phá phía sau quay ba, tuy rằng vẫn còn bị 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận đánh thành trọng thương, nhưng cũng thành công từ này chàng phải chết tình thế nguy cấp bên trong tiếp tục sinh sống. Thậm chí còn ở chàng nguy cơ này bên trong, cứu ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người. Cứ việc bốn người đồng dạng bị thương thật nặng, nhưng cũng chí ít thành công còn sống. Vù, cuồng phong mênh mông, vào giờ phút này quay ba tóc dài bay lượn, hai mắt đỏ ngầu cực kỳ. Trận chiến này, Vương Sung lùi một bước để tiến hai bước, thành công đem quay ba dẫn vào đến vòng vây của mình bên trong, đồng thời đưa hắn đánh cho trọng thương, nhưng cũng thành công kích phát ra quay ba nội tâm cực độ lửa giận. Không có người có thể như vậy trêu đùa quay ba. Ở đại thực, quay ba đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, là tất cả người sùng bái chiến thần. Thế nhưng ở đây cái Đông Phương Ta La, từ mới bắt đầu trên tay chảy máu, đến cùng Tà Đế lão nhân địa vị ngang nhau, cân sức ngang tài, lại tới bị Vương Sung dùng 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận oanh thành trọng thương. Hết thảy tất cả đều đem quay ba đi qua mấy chục năm đúc thành bất bại kim thân đánh được rời ra. Phá toái, mà luôn luôn kiêu ngạo tự phụ quay ba, tôn nghiêm càng bị đạp xuống lại đạp, vẫn đạp lên đến rồi lầy lội bên trong, này để hắn hoàn toàn rời khỏi sự phẫn nộ. Oanh, quay ba đột nhiên đấm ra một quyền, lần này không còn là nóng rực kiếm khí, mà là một đoàn liệt nhật giống như kình khí, cái kia hào quang chói mắt so với thái dương còn muốn hừng hực, phảng phất có thể đốt sạch thiên địa vạn vật. Cẩn thận, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Cao Tiên Chi còn có Hắc Giáp thị vệ, tất cả mọi người không kịp nhiều lời, dồn dập hướng về quay ba đánh tới. Từng đảo hủy thiên diệt địa dòng lũ che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng cùng nhau dâng tới quay ba, mà Vương Sung trong cơ thể đồng dạng bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa ánh sáng, phối hợp mọi người đồng thời hướng về quay ba đánh tới. Cảnh cáo, siêu chi tuyến nhiệm vụ, đánh giết đại thực chiến thần quay ba, màu đen liệt diễm, là địa ngục lưu động dung nham, đây là tu la chiến trường bên trong đi ra mạnh nhất nam nhân. Thiên phú của hắn không gì sánh kịp, hắn đại diện cho toàn bộ đại thực quân hồn. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 20 phút, ký chủ đánh giết đại thực chiến thần quay ba, khen thưởng vận mệnh năng lượng 40.000 điểm, thời gian sử dụng càng ít, khen thưởng càng nhiều, như vượt qua 20 phút, thì lại ký chủ tử vong. Ngoặc kép, vừa lúc đó, tiếng gió khuấy động, Vương Sung trong đầu liên tiếp tin tức có như là thác nước dội rửa mà xuống. Vương Sung không nghĩ tới, vận mệnh chi thạch cư nhiên vào lúc này tuyên bố đánh giết quay ba nhiệm vụ. Hơn nữa còn khen thưởng 40.000 vận mệnh điểm năng lượng. Trên không mức cao nhất, đây tuyệt đối là Vương Sung từ trước tới nay tiếp nhận được khen thưởng nhiệm vụ lớn nhất. Chỉ có điều vào giờ phút này, Vương Sung đã không rảnh đi bận tâm. Mái tóc dài của hắn bay lượn, choáng váng, cả người phảng phất có điện lưu dâng lên như thế. Một luồng khổng lồ cảm giác nguy hiểm phảng phất như thủy triều sôi trào mãnh liệt, đưa hắn nhấn chìm. Vào giờ phút này đại thực chiến thần quay ba tuy rằng bị Vương Sung mượn dùng 10 vạn la sát đài, địa pháo đài trận đánh cho trọng thương, nhưng hắn cũng thành công đột phá đến rồi tỉ mỉ cảnh. Độ nguy hiểm không hàng phản tăng, âm âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm vừa biến mất. Vương Sung, tà đế lão nhân, ô thương thôn trưởng, hắc giáp thị vệ còn có cao tiên chi đám người công kích liền cùng quay ba trong tay đoàn kia đẳng cấp cao không gian năng lượng, nặng nề đụng vào nhau. A, năm người như bị thương nặng, lồng ngực run lên, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, nặng nề nện ở năm cái phương hướng mà quay ba công kích dư uy đi tới, thậm chí đem từng người thần ngục quân, thần võ quân chờ binh sĩ nổ thành phấn vụn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, không biết bao nhiêu người bị chấn động thành phấn vụn, liền trên người bọn họ áo giáp đều bị rung thành nước thép. Lui, mau lui lại, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Tiết Thiên Quân, Trương Tước cùng Tô Hàn Sơn đám người kinh hãi đến biến sắc. Tất cả mọi người dồn dập thẳng thốt lui về phía sau đi. Đại quân hỗn loạn tưng bừng, chiến mã hí lên, tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ rồi. Ta La Thành hỏng mất, 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận cũng thuận theo sụp xuống. Thế nhưng thừa nhận rồi kinh khủng như vậy công kích, quay ba thực lực lại không hàng phản tăng. Chỉ một quyền liền đem Vương Sung, tà đế lão nhân, ô thương thôn trưởng, cao tiên chi đám người đánh cho trọng thương. Hôm nay ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Quay ba ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, kinh khủng sát khí đem hư không đều vặn vẹo. Cheng, bàn tay của hắn duỗi một cái, trên mặt đất kim quang lóe lên, chuôi này kèm theo hắn chinh chiến nửa đời cự kiếm thần uy lập tức đi vào quay ba trong bàn tay. Quay ba cầm này thanh thần kiếm, cả người sát khí càng tăng thêm ba phân, thần quỷ đều sợ trốn, nhanh tách ra chạy trốn. Tất cả mọi người kinh trụ nhìn không trung quay ba, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt. Tay không có đeo găng tay quay ba cũng đã đáng sợ như thế. Nếu như cầm kiếm nơi tay, triển khai hắn am hiểu nhất kiếm thuật, e sợ ở đây lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Máu chảy thành sông, hết thảy người đều phải chết ở chỗ này. Hi họ họ, khí lưu khuấy động, vô số chiến mã hí lên, nhảy lên, hoảng sợ lui về phía sau bỏ chạy. Liền dây cương đều kéo không được, cả vùng cát bay đá chạy. Mắt thấy quay ba trong tay cự kiếm thần uy kim quang lấp lóe, lập tức liền là có tính chất hủy diệt một kiếm. Sau một khắc, phốp, không có chút nào dấu hiệu, quay ba lồng ngực run lên, một luồng máu tươi đỏ thẫm lập tức phụt lên mà ra, mà quay ba cả người khí tức cũng lập tức suy yếu không ít. Hắn bị thương, tên khốn này bị thương. Hắn căn bản không có biểu hiện cường đại như vậy. 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận thành công đưa hắn bị thương nặng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Vương Sung, ô thương thôn trưởng, tà đế lão nhân đám người, nhất thời ánh mắt một mảnh sáng như tuyết. Quay ba thật sự là quá mạnh mẽ. mạnh đến tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ không thụ tổn thương, sẽ không ngã xuống. Đặc biệt là lần này phục kích, lấy 100 năm quân sự trọng trấn Ta La để đánh đổi, hao phí 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận toàn bộ năng lượng, lại vẫn không thể nào giết chết Quay Ba. Đây càng là để Quay Ba ở trong lòng mọi người hình tượng cường hãn tới cực điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.